Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 897, tinh hoa hành trình 16. Tể Bắc thành phố Quan Phương văn phòng. Lý Anh Nam, Điền Phong bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. 100 ức, đây chính là 100 ức a. Rất nhiều lên sàn tập đoàn thực tế tư sản bỏ đi trình độ đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Tể Bắc thành phố một cái sung túc huyện một năm GDP đều không đạt được trình độ này. Trương Dịch nói móc thì móc, phảng phất là tiêu hết 20 đồng tiền mua một chén hà tử pha nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Loại này hào khí, cho dù là ngồi ở vị trí cao hai người đều chưa từng có được chứng kiến. Lý Anh Nam sửng sốt trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Mới bớt đau tới, nàng tức giận vỗ bàn một cái. Khàn cả giọng nổi giận nói. Bỉ ổi, vô sỉ, không từ thủ đoạn. Cái này Trương Dịch quả thực là quá ghê tởm. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Dù sao cũng là chìm đắm chính giới nhiều năm lão hồ ly. Nàng rất nhanh ý thức được Trương Dịch cái này cách làm đáng sợ bao nhiêu. Một khi kế hoạch này thật áp dụng, đến lúc đó cơ hồ toàn bộ Đông Cực đảo người trẻ tuổi đều chọn đi xin cái kia bút 10 vạn hoa hạ tệ quỹ ngân sách, sau đó chạy đến bờ bên kia đi. Bởi vì đại bộ phận người tuổi trẻ tiền lương mức độ cũng không cao. 2 năm đều chưa hẳn có thể kiếm được 10 vạn hoa hạ tệ. Tuy nhiên cuộc làm ăn này đối bọn hắn tới nói là kiếm bộn không lỗ. Người khác dùng tiền mời bọn họ đi sống phóng túng, bọn họ cầu còn không được đâu. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ đi kiến thức qua bờ bên kia phồn hoa cùng Mỹ Hảo về sau, khẳng định sẽ có tương đương một bộ phận người lưu ở bên kia. Đến lúc đó thì sẽ tạo thành nguyên bản thì nhân tài không người kế tục. Thanh niên trai tráng sức lao động thiếu thốn Đông Cực đảo xuất hiện càng thêm ác liệt thu nhận. Công nhân hoang. Thứ hai, đó chính là bọn họ chỉ cần đi bờ bên kia, thì sẽ phát hiện những năm này Lý Anh Nam bọn người biên chế hoang ngôn. Cái này thậm chí sẽ dao động căn cơ của bọn họ. Thứ ba, xa không nói, coi như những người tuổi trẻ này chỉ là qua bên kia qua mấy tháng, liền sẽ để Đông Cực đảo xã hội đều xuất hiện vấn đề lớn. Thử nghĩ một hồi, những người tuổi trẻ kia đều là xã hội vận chuyển trọng yếu đinh ốc. Một khi những thứ này đinh ốc không có, xã hội làm sao vận chuyển? Trong công ty không ai đi làm, thức ăn ngoài không có người đưa, trong nhà xưởng cũng không có đại ốc phít, trên công trường không có chuyển gạch người. Cái kia Đông Cực đảo còn bất không a? Không được, nhất định phải ngăn cản hắn cái này điên cuồng kế hoạch. Đáng giận Trương Dịch, đáng giận Trương Dịch. Lý Anh Nam khí đứng lên, ở văn phòng bên trong đi qua đi lại. Nàng sở dĩ như vậy thất thố, là bởi vì Trương Dịch làm chuyện này để cho nàng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Đầu tiên Trương Dịch cũng không phải là Quan Phương nhân viên, cho nên cho dù là nàng đánh ra đối phương là cùng đứng chiêu bài đều không có đạo lý. Tiếp theo, người ta chính mình móc ra 100 ức khoản tiền lớn, để Đông Cực đảo người trẻ tuổi đi sống phóng túng. Cái này tuyệt đối sẽ để Đông Cực đảo người trẻ tuổi đối Trương Dịch có to lớn hảo cảm. Nếu như Lý Anh Nam lúc này đứng ra cản trở, chẳng khác nào là cùng toàn bộ Đông Cực đảo người trẻ tuổi là địch. Nói như vậy, nàng dân điều tỷ lệ ủng hộ nhất định sụt giảm. Vị trí có thể hay không giữ được đều quá sức. Trương Dịch một chiêu này, có thể nói là không đánh mà thắng, liền sẽ để nàng và nàng đại biểu thế lực đứng trước nguy cơ to lớn. 100 ức, 100 ức a, Lý Anh Nam nghiến răng nghiến lợi. Nếu có nhiều tiền như vậy cho nàng thì tốt biết bao. Số tiền này cũng đầy đủ thu mua nàng. Nàng cũng thèm cực kỳ. Nhiều tiền như vậy, toàn thế giới có thể lấy ra người lác đác không có mấy, mà lại nguyện ý lấy ra, chẳng khác gì là làm từ thiện. Chính mình không có chút nào đoạt được người, càng là chỉ có Trương Dịch cái này kẻ hung hãn. Lý Anh Nam biết Trương Dịch mục đích, thế nhưng là biết lại có thể thế nào. Đây là dương mưu, là vàng dòng bạc trắng mang tới mạnh mẽ thực lực. Bất quá lúc này, Trương Dịch lại bình chân như vậy, nhìn lấy gieo hò các học sinh mỉm cười uống nước. 100 ức hoa hạ tệ rất nhiều sao? Hắn tùy tiện bán một đài chip máy đánh chữ đều muốn 50 ức Mỹ kim. Đây chính là kim tiền lực lượng, nhất là tại đông cực đảo loại địa phương này. Đầy đủ hai bên một cái thế lực nghiêng về. Trương Dịch thậm chí bắt đầu có chút ưa thích địa phương này. Chính như lúc trước hắn đi phiêu lượng quốc xây dựng thời điểm. Một vị đại sứ nghiệp nhà từng nói với hắn những lời kia. Tại bọn họ vị trí, nắm giữ kim tiền người liền có thể nắm giữ hết thảy. Đông cực đảo, nơi này thật sự là thú vị. Nếu như có thể đem nó biến thành ta đồ vật, đây chẳng phải là rất có ý tứ. Trương Dịch trong đầu nổi lên một ý nghĩ như vậy. Gã đeo kính không chịu hết hy vọng. Hắn quật cường nói ra, người cái này có tính hay không là viên đạn bọc đường đâu. Tại một cái không tự do địa phương, vô luận kiếm lời bao nhiêu tiền đều sẽ không vui vẻ. Ơn huệ nhỏ, cũng không thể đầy đủ thu mua chúng ta đông cực đảo người trẻ tuổi. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đã nói như vậy. Tuy nhiên trong nội tâm hắn đã không có biện pháp phản bác Trương Dịch. Bất quá dù sao hắn là mang theo nhiệm vụ tới, chỉ có thể từ chết đến lết, lại không nghĩ rằng, lời nói này Trương Dịch vẫn chưa trả lời đâu. Trên Internet đông cực đảo dân mạng nhóm trước hết bắt hắn cho mắng máu chó phun đầy đầu. Gia hỏa này xem xét cũng là thảo sắc đạp nát nha. Khẳng định là thu tiền á. Khẳng định đúng vậy, dù sao bọn họ trước đó đều có thể khiến người ta đi nghe lén Trương Dịch. Có chuyện gì là bọn họ không làm được. Người ta thế nhưng là tự móc tiền túi 100 ức ra đến trợ giúp chúng ta. Các ngươi cả ngày sẽ chỉ họa bánh nướng. Còn ở nơi này loạn cắp lạp. Mau cút đi. Đúng a, có bản lĩnh các ngươi cũng lấy tiền đi ra a. Không có người thật là ngu ngốc. Vàng dòng bạc trắng cùng đầy miệng đại đạo lý. Cái kia là chân chính hữu dụng mọi người trong nội tâm vô cùng nắm chắc. Làm Trương Dịch tuyên bố muốn xuất ra cái kia 100 ức thành lập giao lưu quỹ ngân sách thời điểm. Hắn thì đã được đến toàn bộ đông cực đảo cơ hồ chỗ có người tuổi trẻ cầm giữ độn. Vẫn là câu nói kia. Nếu ai đem người trẻ tuổi làm ngu ngốc, hắn mới thật sự là ngu ngốc. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không phải người khác dăm ba câu liền có thể lừa dối què. Trương Dịch cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn biết chuyện này đã không có gì khó tin có thể nói. Cách làm của mình tuyệt đối sẽ đạt được tuyệt đại đa số đông cực đảo người chống đỡ. Hắn chỉ là nhìn lấy gã đeo kính. Xem thường nói. Như vậy xin hỏi vị này A Bân đồng học. Người bây giờ rất tự do sao? Gã đeo kính nói ra. Ta đương nhiên rất tự do á. Ta hiện tại muốn nói cái gì đều có thể. Muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng ở các ngươi bên kia có thể chứ? Trương Dịch cười lắc đầu. Thật là cái dạng này sao? Không hẳn vậy đi. Ta làm sao nhớ đến đoạn thời gian trước? Các ngươi đông cực đảo một cái rất lớn đài truyền hình cũng là bởi vì phản đối thảo sắc liên minh. Ngôn luận, sau cùng bị các ngươi vị kia lý chấp chính quan hạ lệnh quan ngừng đây. Gã đeo kính trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hiện trường cũng là vang lên một trận mỉa mai tiếng cười. Chúng thiên đài truyền hình đóng cửa. Hoàn toàn là đúng đông cực đảo cái gọi là tự do bầu không khí lớn nhất châm chọc. Chỉ là bởi vì người ta nói thảo sắc liên minh không thích lời nói liền bị quan ngừng. Cái này khiến tin tức dư luận tự do trở thành một chuyện cười. Mà nếu như một chỗ tin tức dư luận cũng không thể tự do. Cái kia lại thế nào có thể nói có cái gì cái gọi là ngôn luận tự do đâu. Nói dối thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.